Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, tự mình hạ tràng. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Tử Thụ trầm mặc, có lẽ Diệp Huyền nói là đúng bởi vì Tô Đát Kỷ quan hệ, khiến hắn ngay từ đầu liền không muốn đi tin tưởng cái kia xấu nhất khả năng. Nhìn yên lặng không nói Tử Thụ. Diệp Huyền khẽ cười từ trên ghế đứng lên, đi tới Tử Thụ trước thư án. Trên thư án, bày ra lấy đương nhiên đó là đại thương bản đồ. Nhìn chằm chằm trên bản đồ ghi rõ, Bắc Hải, Ký Châu, cùng với Triều Ca, ba cái địa phương. Diệp Huyền không khỏi chặt chặt khen ngợi. Không thể không nói, chỗ này xác thực chọn thật tốt a. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, ban đầu Tô Hộ bị phong tại Ký Châu, hơn nửa là chính bản thân hắn yêu cầu chứ. Hơn nữa cơ hội này cũng chọn không tệ. Hiện tại khởi binh, chẳng những có thể cắt đứt Văn Trọng tiểu tử kia đường lui, còn có thể uy hiếp Triều Ca. Ta nên nói, thật không hổ là Tây Bá sau cơ xương thủ bút sao. Nghe vậy, Tử Thụ xoay người lại. Lão sư liền khẳng định như vậy Ký Châu Hầu Tô Hộ là cơ xương lão thất phu kia nhiều năm trước chôn vùi con cờ sao? Diệp Huyền chỉ là khẽ cười hỏi ngược một câu. Nếu không đây, Tử Thụ trầm mặc, phải biết, Tô Hộ coi như ban đầu thật sớm hãy cùng tại đế ất bên người nguyên lão. Hắn đãi ngộ chỉ có thể dùng ân gặp cực này để hình dung. Loại trừ Diệp Huyền theo như lời loại khả năng này, Tử Thụ không nghĩ tới những khả năng khác. Nhìn Tử Thụ u ám vẻ mặt, Diệp Huyền cười, như thế, chẳng lẽ là bởi vì nhớ mong ngươi vị kia Tô cô nương, cho nên nhất thời khó mà tiếp nhận. Bởi vì Tô Đát Kỷ sự tình loại trừ Tử Thụ mình cũng chỉ có Diệp Huyền biết rõ. Cho nên nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Tử Thụ cũng không che giấu, trực tiếp dứt khoát gật gật đầu. Ừ, ta vốn là dự định qua một trận liền hướng Ký Châu Hầu nhắc lên chuyện này. Thế nhưng, hiện ở loại tình huống này, đệ tử không biết, sau này cho dù đệ tử có khả năng gặp lại nàng, lại làm như thế nào đi đối mặt hắn. Tô Hộ mưu phản, có thể nói đã hoàn toàn đứng ở ta đại thương phía đối lập. Ta cùng với hắn, nước lửa bất dung. Thế nhưng nàng lại hết lần này tới lần khác chính là Tô Hộ con gái. Lão sư, người nói ta nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Nhẹ nhàng hừ một cái, Diệp Huyền sắc mặt dần dần trở nên bắt đầu nghiêm túc lên. Nhi nữ tình trường sự tình ngươi chính là tạm thời để trước thả rồi nói sau. Dưới mắt trước xử lý xong Tô Hộ sự tình lại nói. Nếu như chuyện này không xử lý tốt, đến lúc đó chỉ sợ ngươi vị kia trung thành cảnh cảnh lão thái sư sẽ bị Tiền Hậu giáp kích rồi không? Nói, đại thương xã tắc cũng sẽ có lật chi lo. Nhìn đến Diệp Huyền khó được nghiêm chỉnh dáng vẻ, Tử Thụ nhẹ nhàng thở dài, lập tức cũng tỉnh lại. Tử Thụ biết, dạng như vậy chịu cái này thì chịu chúng thần nghị sự. Nhưng mà, nhìn thì đi triệu tập chúng thần Tử Thụ, Diệp Huyền nhưng là đạo. Không cần, nhìn Tử Thụ ánh mắt nghi ngờ, Diệp Huyền nhàn nhạt nói. Trước ta nói rồi, lâu như vậy không động thủ, ta cũng muốn hoạt động một chút gân cốt. Ký Châu chuyện, ngươi tùy tiện phái điểm người là được. Vi sư thay ngươi đi xử lý Ký Châu, sau đó thuận tiện lại đi Bắc Hải nhìn một chút. Ký Châu chi loạn chỉ là tiểu loạn, Bắc Hải mới là họa lớn. Như là đã có người kết quả, vi sư cũng đi cùng bọn họ chơi đùa. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, bởi vì Ký Châu chuyện dính đến Tô Đát Kỷ, trước liền mơ hồ đối với phương diện này có một ít suy đoán, Tử Thụ cuối cùng không nhịn được hỏi. Lão sư, những chuyện này trung gian, có phải hay không? Mặc dù Tử Thụ còn chưa nói hết trình, thế nhưng Diệp Huyền cũng biết ý hắn. Nhìn Tử Thụ liếc mắt, Diệp Huyền gật gật đầu. Có người muốn lấy thế gian này làm bàn cờ. Tiếp theo bàn đại cờ, Bắc Hải Viên Phúc Thông chính là một con cờ. Kia cơ xương đây. Còn nữa, ta ư, nhìn vẻ mặt nắm lấy Tử Thụ, Diệp Huyền cười, đệ tử ta, ai dám là cờ, yên tâm, có vi sư tại, bọn họ muốn đánh cờ, vi sư liền tự mình hạ tràng cùng bọn họ chơi đùa. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, mấy người kia không tự mình xuất thủ, có ai có thể ở vi sư trong tay đem bàn cờ này xuống lên? Cho tới Cơ Xương, hắn chỉ là một kỳ thủ còn chưa động tác liền tự tiện vọng động con cờ thôi. Sở dĩ vi sư tài năng trực tiếp đi giải quyết Ký Châu sự tình. Trung quy, đánh cờ phải có đánh cờ quy củ. Cơ Xương cho là hắn mưu đồ rất là cao minh. Thế nhưng, trên thực tế, bây giờ còn chưa người chống đỡ tình huống của hắn xuống. Hắn bất kỳ động tác nhỏ, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, đều là không hề có tác dụng. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Tử Thụ yên lặng hồi lâu. Đột nhiên hướng Diệp Huyền bái nói. Lão sư, đệ tử sai lầm rồi. Đệ tử không nên hoài nghi lão sư. Cười lắc đầu một cái. Diệp Huyền đạo, hoài nghi gì? Hoài nghi vi sư đem ngươi coi là quân cờ. Ha ha, yên tâm đi. Đánh cờ quá mệt mỏi. Trừ phi là bằng vào ta lực không cách nào phá ván cờ. Vi sư mới có thể thật tốt mưu đồ. Nếu không, có thể tự mình hạ tràng phá cục cờ. Tại sao còn muốn đánh cờ đây? Đứng lên đi, đứng dậy. Tử Thụ tựa hồ lại vừa là nghĩ tới điều gì. Do dự một chút, hắn lại đi tới Diệp Huyền bên người. Do dự nói, lão sư, nếu ngươi muốn hôn đi Ký Châu giải quyết chuyện này, như vậy có thể hay không? Nhìn Tử Thụ nói đến một nửa lại ngượng ngùng mở miệng quấn quýt dáng vẻ. Diệp Huyền mặc dù đã đoán được hắn muốn nói cái gì, thế nhưng từ ác thú vị, vẫn là cố làm không biết hỏi. Có thể hay không gì đó? Người nói vi sư mới biết. Không nói vi sư làm sao biết đây? Nhìn Diệp Huyền trong mắt kia nghiền ngẫm nụ cười. Tử Thụ cắn răng, tràn đầy ngoan tâm hay là trực tiếp mở miệng bái nói. Lão sư lần đi, Tử Thụ cầu lão sư đám chịu chiếu cố một chút Tô cô nương. Không đợi Tử Thụ bái xuống, Diệp Huyền liền đỡ hắn dậy, nhẹ nhàng tại Tử Thụ trên đầu gõ một cái. Diệp Huyền cười nói, biết, nam tử Hán đại trượng phu, vẫn là vua của một nước, mặc dù ta là sư phụ của ngươi, thế nhưng cũng đừng động một chút là tạm biệt bái. Yên tâm đi, xem ở ngươi si tình như vậy phân thượng, người vị kia Tô cô nương, vi sư bảo đảm nàng không hề tổn hại. Thế nhưng, đi qua Tô hộ phản loạn chuyện này, người nghĩ tốt nên xử trí như thế nào nàng sao? Vẫn là phải cố ý để cho nàng làm vương hậu. Thậm chí nên vì này không tiếc phế bỏ hiện tại ngươi kia không hề sai lầm vương hậu. Nghe được Diệp Huyền hỏi đến chuyện này, Tử Thụ không khỏi nghĩ đến mình bây giờ vị kia hiền thục ôn nhu vương hậu. Từ lúc gả cho chính mình sau đó, nàng vẫn luôn hết lòng tận trách làm tốt một cái thê tử bổn phận. Chưa bao giờ có một chút sai lầm. Hơn nữa, vô luận Tử Thụ có quyết định gì, nàng đều sẽ lặng lẽ dùng hành động để chống đỡ hắn. Nếu như nói đối với cái này sao một vị hiền thục hiểu chuyện thê tử, Tử Thụ không có sinh ra phân nửa cảm tình, đây tuyệt đối là giả. Do dự hồi lâu, Tử Thụ cuối cùng vẫn nói, ta không đành lòng phế bỏ Vân Nhi. Hơn nữa, đi qua Tô hộ phản loạn sau đó, mặc dù đệ tử thích nàng, thế nhưng cũng biết Tô cô nương làm tiếp vương hậu thật có chút không thích hợp, cho nên, chỉ cần có thể làm cho nàng ngây ngô ở bên cạnh ta, đệ tử liền hài lòng. Bất quá, mặc dù không có thể cho nàng danh phận, thế nhưng đệ tử sẽ ở những phương diện khác tới bồi thường nàng. Nghe được Tử Thụ nói như vậy, Diệp Huyền đạo, nếu ngươi suy nghĩ minh bạch làm như thế nào đối đãi vị này Tô cô nương còn ngươi nữa hiện tại vị kia vương hậu, vậy là được rồi. Được rồi, người đi triệu tập những đại thần kia thương lượng một chút đi. Dù sao vi sư xuất thủ, người coi như dáng điệu heo lãnh binh đi Ký Châu cũng có thể thắng. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Tử Thụ không khỏi có chút giờ khóc giờ cười lời mặc dù không sai. Thế nhưng nghe như thế kỳ quái như thế đây. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vất tơ với nhé. Cảm ơn nhiều, chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.